Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 111. Bên trong cơ thể Sở Phong trở nên long lánh, độ nồng đậm của năng lượng tăng vọt một đoạn. Nhất là sau khi xé rách công xiềng đá lách, hắn đã thu được một loại năng lực hoàn toàn mới. Chỉ dùng lực một chút, quanh thân đã tràn ngập một tầng ánh sáng, giống như giáp trụ hộ thể, rất khó công phá. Điều này giúp cho được phòng ngự của hắn tăng lên một mảng lớn. Lá lách là nơi có hệ thống miễn dịch lớn nhất của cơ thể. Sau khi phóng thích năng lượng, quả nhiên là có liên quan, chính là tiến hành phòng ngự. Điều này có thể nói rất thực dụng, có thể bảo vệ bản thân trong chiến đấu, giảm bớt tổn thương. Nhưng Sở Phong cũng cau mày. Cảnh giới không xiềng có thể lấy được rất nhiều năng lượng, nhưng lại thiếu tính chất lọc. Trở đến cảnh giới tiêu dao, nhất định phải quy hoạch lại một lần nữa. Hắn nhặt tấm cả xa lên, cẩn thận nhìn, sau đó nở nụ cười hài lòng. Thứ này quả nhiên là thần bí. Sở Phong thu thập đồ đạc xong, sau đó rời đi, tiếp tục xâm nhập vào các danh sơn. Hắn quyết định quật khởi trong thời gian ngắn, không ngừng tiến hóa. Thật ra tạo hóa lớn nhất là nằm ở tế đàn phong thiền núi Thái Sơn. Ở đó có bàn đào, thảo hoàn đan. Đáng tiếc bây giờ ta không nắm chắc đi đến đó. Trận vực ở đó rất lớn. Sở Phong chợt cau mày. Bây giờ tổng hệ trận vực của hắn rất bất phàm, nhưng muốn phá giải tế đàn phong thiền chi địa vẫn còn một chút độ khó. Hắn quyết định xâm nhập các ngọn danh sơn, ra tay với những chỗ này để có được lý giải và thực tiễn sâu sắc đối với trận vực. Núi Đà Phủ, một gốc dây leo phát ra ánh sáng, kết được 6 quả hình dáng tròn dẹp, tràn ngập hương thơm. Sở Phong mừng rỡ, hắn tin rằng loại trái cây này có tác dụng đối với hắn, có thể luyện dược giúp hắn tiến hóa. Không hổ danh là núi La Phủ, nơi có nhiều truyền thuyết về thần tiên, nơi này sẽ có dị quả giúp cho ta kéo đất công xiềng thứ 11. Đột nhiên ót của hắn trở nên đau nhức, giống như có lưỡi kiếm xuyên qua đầu. Sở Phong nhanh chóng cúi đầu, bịch một tiếng. Một thanh đoản mâu to bằng cánh tay bay xẹt qua cơ thể của hắn, đánh trúng một ngọn núi thấp, ở nơi đó lập tức sụp đổ. Chỉ một mâu nhưng lại hủy đi cả một ngọn núi. Xoẹt! Sở Phong đưa tay hái hết dị quả, sau đó nhảy một cái, xuất hiện bên ngoài 4-5 dặm. Xoẹt! Xoẹt! Trong quá trình này, mấy thanh đoản mâu nhanh chóng bay đến, ném mạnh về phía hắn. Nếu không phải Sở Phong có đôi cánh ánh sáng, có thể nhanh chóng bay lên không trung, hắn nhất định đã bị đâm xuyên qua cơ thể. Sau khi Sở Phong cách xa phạm vi lực sát thương của thanh đoản mâu, lúc này hắn bơi rơi xuống đất. Hắn quay đầu nhìn cách đó 8 dặm, một sinh vật to lớn đang đến gần, mang theo sát ý khóa chặt Sở Phong. Sinh vật cảnh giới tiêu dao. Người này có 4 cánh tay, làn da màu đồng cổ, cường kiện hữu lực. Ngoài cánh tay khác biệt ra, những bộ phận còn lại không khác gì con người. Hiển nhiên, cả đã biết Sở Phong, cả đã từng xem qua thông tin và ảnh chụp của hắn. Sức hấp dẫn của thanh nhân đồng trương đối với bọn họ mà nói là không thể kháng cự. Bọn họ luôn hy vọng chém rụng đầu Sở Phong xuống. Chỉ đi một mình trong danh sơn mà cũng dám giết ta, Sở Phong lạnh lùng nói. Sinh tình bốn tay cũng không nói gì. Vừa rồi đánh đén không thành công, khiến cho cả ý thức được tình huống không ổn. Oanh! Sau một khắc, các hành động vô cùng nhanh, truy sát Sở Phong bên trong núi Đa Phủ. Trong tay không ngừng phát sáng, từng thanh đoản mâu được ném mạnh ra ngoài. Đây không phải là vật thật, mà là năng lượng. Cả muốn áp chế Sở Phong, khiến cho hắn không rảnh mà quan tâm chuyện khác, bị động tiếp nhận sát phạt như mưa to gió lớn của gã. Oanh! Nhưng đáng tiếc, nơi này không phải bình nguyên, không phải thành thị, mà là danh sơn. Tín niệm Sở Phong kẽ động, trận vực vốn đang tồn tại trên mặt đất được kích hoạt. Vùng đất này lập tức vang lên âm thanh sát khí sôi trào. Sở Phong lợi dụng trận vực giao thủ với gã. Cuối cùng một chùm sáng như tơ nhện đan vào một chỗ, cấu thành thiên đa địa vọng bao trùm người kia. Sở Phong nắm chặt chiến tích, trước tiên vọt đến, luân động kiếm khí thanh đồng, một kiếm chặt bay đầu của gã kia. Một luồng máu phun ra từ thi thể không đầu ấy. Sau đó hắn rời đi, giao thủ bên trong danh sơn, hắn chiếm cứ ưu thế rất lớn. Sở Phong đi rồi, chỉ để lại nơi này một thi thể cường tráng. Hắn quay lại núi Tử Kim Giang Ninh, một lần nữa bắt đầu luyện dược. Sau một ngày, hắn sẽ rách được đạo công xiềng thứ 11, gàn phát sáng từ hạ bành trướng, giúp thực lực của hắn tăng lên lần nữa. Lúc này mấy món bí bảo của hắn tăng lên có hạn. Bên ngoài không hề yên tĩnh, sinh vật cảnh giới Tiêu Dao đã chạy ra, cũng không chỉ một hai người. Sở Phong đâu rồi? Một số người muốn nhanh chóng tìm được Sở Phong, giết chết hắn để có được thánh nhân đồng trường. Đây cũng không phải là một hai người, mà là cả một đoàn đều từ trong danh sơn bước ra. Qua mấy ngày rồi, hẳn cây táo thách rừng hỏa kia đã chín rồi. Sở Phong một đường phi nhanh, muốn hái được dị quả ở nơi đó. Hắn chạy đến núi Hoàng Sơn, leo lên đỉnh núi. Quả nhiên trên cây đã mọc ra một loại quả vàng óng như chiếc đèn đồng nhỏ. Một mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến cho hắn không khỏi vui mừng. Lần này toàn cầu dị biến, cây táo già ở núi Hoàng Sơn cũng mạnh mẽ sinh trưởng. Mùi thuốc và mùi trái cây có đủ cả. Những quả táo to bằng nắm đấm đang nhanh chóng to lên. Nơi này vốn đã có trận vực, cộng thêm được Sở Phong bố trí, người bình thường cũng không cách nào đến được, cho nên vẫn chưa có ai hái. Cây táo già mọc bên trên hỏa tinh, thủy khí tràn ngập, lá cây long lánh. Hiện tại, tất cả trái cây trên cành đã chín, dược tính rất là mạnh, có thể giúp Sở Phong tiến hóa. Hắn mỉm cười, sau đó hái hết sạch, ngựa không dừng vó chạy đến núi Tử Kim luyện dược. Một ngày này hắn không chú ý đến việc bên ngoài, một lòng muốn tăng cường thực lực, cũng chẳng thèm quan tâm đến những thay đổi bên ngoài. Trên thực tế, phong vân bên ngoài đang khuấy động, rất nhiều nhân vật lợi hại, sinh tình cảnh giới Tiêu Dao bắt đầu hành tẩu, náo ra không ít phong ba. Một ngày một đêm trôi qua, Sở Phong luyện dược thành công. Sau khi uống một viên dược hoàn màu vàng xong, năng lượng bên trong cơ thể bành trướng điên cuồng phun trào. Ở bụng của hắn phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, khiến cho toàn thân hắn kịch chấn. Hắn không khỏi giật mình, công xiềng phần bụng được mở ra, có chút khác biệt, động tĩnh còn lớn hơn so với kéo đứt công xiềng trái tim. Phần bụng rất trống trải, nó có được năng lực chính là nuốt lấy năng lượng bên ngoài, tiến hành tích trữ, sau đó thì chuyển hóa thành năng lượng toàn thân. Đến lúc này, Sở Phong đã xé rách 12 đạo công xiềng, đạt đến cảnh giới đỉnh điểm. Kéo đứt 12 đạo công xiềng là đủ rồi. Nếu còn xé đứt nữa, chiến lực cũng không có tăng lên, đã có thể tiến vào cảnh giới Tiêu Dao. Sở Phong mở to mắt, phần bụng đã hóa thành một dòng suối màu vàng, nuốt lấy năng lượng thiên địa, sôi trào mãnh liệt, từ đó tăng lên chiến lực của mình. Nhất là khối dài đen trắng trong cơ thể hắn cũng nằm ở vị trí này, có thể thuần hóa năng lượng, giúp phẩm chất tăng lên mấy cấp độ. Phần bụng Sở Phong phát sáng, sau đó lan rộng đến toàn thân. Tương đối mà nói, Sở Phong ở cảnh giới công xiềng, thực lực đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù tự mình tìm tòi ở tinh cầu xuống dốc này, hắn cũng có được thành tựu nhất định. Nếu ở vực ngoài, hắn có thể được xưng là thần tử, thánh tử. Không biết bên ngoài ra sao nữa. Sở Phong rời khỏi núi Tử Kim. Hắn rời khỏi địa thế đặc biệt, là bát quái thái thượng, lấy điện thoại từ trong mình không gian ra. Sau khi đọc qua tin tức, hắn ngay tại chỗ biến sắc. Có người từng đi qua thị trấn Thanh Dương dưới chân núi Thái Hành, nghe ngóng tin tức của hắn, cuối cùng dùng một mồi lửa đốt nhà của hắn thành tro. Đây là hạ chiến thư về hắn sao? Rất nhanh hắn liền hiểu ra, có người đang tìm kiếm một đám đại yêu trên núi Côn Luân, muốn từ trên người bọn họ tìm hắn đang ở đâu. Nhưng trăm người Ngao Vương, Long Đạt Ba đã sớm rời khỏi núi, không còn ở đó nữa. Tiếp theo Sở Phong lại biến sắc lần nữa. Hắn nhận được tin nhắn, có hàng lâm giả đang tìm cha mẹ của hắn. Đây là bức hắn mau hiện thân. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Hắn đã sớm đưa cha mẹ hắn trốn đi, ẩn cư cùng một chỗ với lão viên. Vì thanh nhân đồng trương, năm người này thật không có chỗ nào không ra tay, chỉ muốn bước ta ra chém rụng đầu của ta. Ánh mắt Sở Phong trở nên lạnh lẽo. Cảnh giới Tiêu Dao thì ngon sao? Hôm nay ta sẽ tiếp các ngươi. Cái gì là thánh nữ thần tử, ai nhằm vào ta thì cứ tới. Buông tay đánh cực một lần, đừng ép ta đại khai sát giới. Sở Phong không sợ, nếu bại trận cùng lắm thì xông vào danh sơn trốn. Hiện tại, hắn đang ở đỉnh điểm của cảnh giới gông xiềng, tùy thời có thể bước vào cảnh giới Tiêu Dao. Nhà hàng vang lên tiếng nhạc êm dịu. Sở Phong vùi đầu vào thưởng thức món ăn. Mấy ngày qua hắn gần như chỉ tập trung tìm kiếm dị quả trong thâm sơn đại trạch. Có khi hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn cảm thấy cuộc sống này hoàn toàn tách rời với thành phố. Hắn có còn là người hiện đại không? Lúc này hắn liên lạc với đám người Lão Đạt Ma, Ngao Vương, Lão Tổng Sư núi Võ Đăng. Sau khi tin rằng bọn họ không có chuyện gì, hắn mới yên lòng rời đi. Sau đó hắn rời khỏi thành phố Giang Ninh đến khu vực núi rừng ngoại thành. Đã từng là thành phố, mặc kệ là thành phố nào, bây giờ ngoại thành đều là núi rừng nguyên thủy. Một năm qua thế giới thay đổi quá nhiều, mọi người cũng đã dần dần thích ứng. Tiểu thúc gia, ngươi phải cẩn thận đấy. Cường giả cảnh giới tiểu giao đang tìm ngươi khắp nơi, lai giả bất tiện đang đăng sát khí. Đã lâu không gặp, Hùng Khôn, Hồ Sinh mật báo cho Sở Phong biết. Đám người Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thành cũng liên lạc với Sở Phong báo cáo tình huống. Lão đại, mau tranh thủ thời gian trốn đi, quái vật cảnh giới tiêu giao người nào cũng đáng sợ. Bọn chúng đang tìm chúng ta để từ đó tìm anh. Cũng may mà chúng ta lanh trí, sớm đã trốn đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi quay lại thành phố, những người quen đều liên lạc với Sở Phong để hắn có thể hiểu thêm tình huống mấy ngày gần đây. Tiến hóa giả cảnh giới tiêu giao đã chính thức xuất hiện, mà số lượng còn không ít. Sở Phong đến khu rừng ngoại thành, vừa đi vừa khắc lên một số nam châm rất nghiêm túc. Hắn không dùng tinh thần để khắc lạc ấn, mà dùng phi kiếm để khắc. Hắn đang bố trí và tiến hành một số chuẩn bị. Rất nhiều người đang tìm hắn, không cần suy nghĩ nhiều, chính là muốn lấy đầu hắn xuống. Thanh nhân truyền xuống pháp chỉ muốn giết hắn. Sinh linh trong các tỉnh lộ danh sơn đều nhao nhao hưởng ứng. Hiện tại bọn họ đang sắn tay áo lên, muốn lấy đầu của hắn để đổi lấy thanh nhân đồng chương. Ai giết ai cũng không nhất định. Một khi ta bứng cả ổ thần tử, thánh nữ, đám đạo xà hỏa vực ngoại kia có đỏ mắt hay không, có điều lĩnh hiển thánh nữa không? Sở Phong tự chủ nở nụ cười lạnh trên 9 tầng trời. Lúc này Sở Phong đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn muốn thiết lập một trận vực tấn công. Nếu người nào dám đến, hắn sẽ diệt sạch. Hắn đánh giá một chút. Nếu lấy danh sơn đập chiến trường, những người kia chưa chắc đã dám tiếp cận. Còn quyết chiến ở vùng núi bình thường, hắn sẽ phải chuẩn bị và bố trí cẩn thận. Ta chẳng sợ tiếp chiêu với những người này đâu. Sở Phong muốn một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Hắn sẽ thiết lập một trận vực kinh khủng, một mẹ hút gọn đám người kia. Sau khi hắn rời khỏi thành phố Giang Ninh, hắn suy nghĩ nên đến chỗ nào để đánh giết thần tử, săn giết thánh nữ, chiến một trận thật huy hoàng. Hắn vừa khắc nam châm vừa suy nghĩ. Thật ra Giang Ninh cũng không tệ, thích hợp vùng lưới lớn. Nhưng chính vì như thế, hắn sợ những người kia không mắc câu. Nhưng sự việc phát triển thường nằm ngoài dự liệu. Ngày kế tiếp một tin tức lớn truyền ra, thịnh hội Phổ Đà sắp được tổ chức. Địa điểm tổ chức tại núi Phổ Đà, người tham gia là tiến hóa giả nổi tiếng của trái đất, còn có sinh linh bước ra từ các tinh lộ trong danh sơn. Khi Sở Phong nhận được tin tức, hắn cảm thấy rất hoang đường. Thịnh hội Phổ Đà được tổ chức là nhằm thương lượng tận lực phòng ngừa xung đột đẫm máu, tiến hóa giả bản thổ và sinh linh vực ngoại phải hòa thuận với nhau, thương lượng đình chiến, sinh sống hòa bình. Sở Phong nghe xong vẻ mặt như trông thấy quỷ, bởi vì thịnh hội Phổ Đà cũng mời hắn, có hắn ở đó có thể hòa thuận, hòa bình, không có xung đột sao? Nếu hắn đích thần hiện đến đây, thì đoán chừng sẽ có không ít người sẽ đánh nhau đến rối máu đầu vì hắn, máu nhuộm cả núi Phổ Đà. Có hắn ở đó, làm sao thịnh hội Phổ Đà có thể hòa thuận bình an được? Chuyện này nói ra ai mà tin? Chính hắn còn cảm thấy buồn cười nữa là. Sở Phong cười lạnh, chẳng thèm quan tâm. Lão đầu tử Lục Thông liên lạc với hắn trước tiên, thông báo một số tình huống. Tất cả một số thần tử thánh nữ trên mấy tỉnh lộ có uy vọng rất cao, là bọn họ hạ mệnh lệnh yêu cầu đình chiến. Mặc dù đã rời khỏi Ngọc Hư Cung, nhưng lão đầu tử vẫn tinh thông tin tức như cũ. Thanh nhân hạ xuống pháp chỉ muốn giết Sở Phong, kết quả lại có một số người không theo. Mặc kệ thế nào, Sở Phong chẳng muốn quan tâm, hắn không muốn đến núi Phổ Đà. Nhưng có một số sinh linh cảnh giới tiêu giao điểm mặt chỉ tên hắn, muốn nói chuyện với hắn, mời hắn sang đó, đồng thời cũng nhờ Tài Việt nhắn lại. Sở Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng khoe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn có cái gì mà không dám đi chứ? Ở đó là núi Phổ Đà, tiếng tăm cực kỳ lừng lẫy, rất thích hợp để bố trí trận vực. Cuối cùng Sở Phong quyết định đi, muốn tìm hiểu sinh linh cấp độ tiêu dao lợi hại đến cỡ nào. Núi Vồ Đà có danh xưng thánh cảnh Nam Hải, Hải Thiên Phật Quốc, một trong những đại danh sơn của Phật giáo, nằm ở quần đảo Chu Sơn hải vực phía đông. Đại bản doanh của Bồ Đề Cơ Nhân cũng nằm ở đây, chiếm cứ ngọn danh sơn này. Dạo gần đây bọn họ làm việc rất điệu thấp, nghe đồn là muốn từ bỏ. Sở Phong đi rất chậm, trên đường đi vẫn tiếp tục khắc nam châm, tốn hơn một ngày mới đến nơi. Với khả năng của hắn, đây được xem là quá chậm. Biển xanh sóng vỗ bờ, sau khi thiên địa biến dị, hòn đảo này đã to hơn trước rất nhiều lần. Đi trên bãi cát, linh khí bên trong hòn đảo trở nên mờ mịt, sương trắng lượn lờ, rừng rúc nối dài san sát, mênh mông bát ngát. Tụ hội lần này không nằm trên đỉnh núi Phổ Đà, mà nằm dưới chân núi. Sở Phong hoài nghi có người sợ hắn dựa vào danh sơn mà ra tay. Rừng trúc tím long lánh, vang lên tiếng xào xạc trong gió, giống như được điêu khắc từ mã não màu tím. Tất cả cây trúc đều phát sáng, cảnh sắc khá là ưu mỹ. Người đến rất đông, tối thiểu Sở Phong gặp được không ít người quen, ví dụ như Tề Hoành Lâm của Viện Nghiên cứu Tiên Tần, một số lão gia hỏa của Bồ Đề Cơ Nhân. Sở Phong đến thật sao? Trên đường đi có người kinh hô, có chút không dám tin. Đúng vậy, thanh nhân truyền pháp chỉ muốn giết hắn, tình huống như vậy mà hắn còn dám đổ diện sao? Nên biết rằng hôm nay sẽ có một số sinh linh cảnh giới tiểu dào đến. Sở Phong đi xuyên qua rừng trúc màu tím, đằng trước có bãi cỏ xanh như tấm thảm, địa thế rất bằng phẳng và khoáng đạt, kèm thêm một chiếc hồ nhỏ trong vắt, còn có một dãy tịnh xá. Hắn nhìn thấy rất nhiều nhân viên phục vụ xuyên qua đám người phục vụ rượu ngon. Ở đây có dị loại và nhân loại, ba bốn người tập trung cùng một chỗ trò chuyện, thỉnh thoảng có người chạm cốc nhìn tương đối hòa thuận. Tối thiểu nhất hiện tại tất cả đều rất hòa bình, không ai lớn tiếng ồn ào cả. Nhưng người dự tiệc ăn mặc không giống nhau. Ví dụ như có người mặc lễ phục khá là chính thức, có người thì mặc phục sức cổ đại, tay nâng ly cao rượu đế cao, hình ảnh rất là quỷ dị. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy rất cổ quái. Ví dụ như hắn nhìn thấy một gã thanh niên mặc trang phục cổ đại, đầu cài mộc trâm, tay cầm rượu đỏ, đang giao lưu với Khương Lạc Thần mặc trang phục dạ hội. Hình ảnh đó đúng là quái dị không nói ra được. Sở Phong xuyên qua Tử Trúc Lâm, chính thức đặt chân đến chỗ này, lập tức dẫn phát sự rối loạn, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Sở huynh, huynh đúng là can đảm thật, lại dám đến đây. Một gã thanh niên lên tiếng, khí chất xuất chúng, là Từ Thanh, tổng sư hình lý quyền trẻ tuổi nhất. Sau khi Sở Phong nhìn thấy y, liền mỉm cười. Đương nhiên hắn không quên sự kiện tập kích sau lưng vị tông sư quyền pháp nhỏ nhã này đây, đánh cho y bất tỉnh, sau đó lấy đi hình ý quyền chính thức. Việc đã đi qua rồi, đánh chết hắn cũng không thừa nhận đâu. Sở Phong ở đây. Khương Lạc Thần chào hỏi hắn, cô vẫn xinh đẹp như cũ, mái tóc rối tung, đôi mắt đẹp như bảo thạch màu đen, lông mi rất dài, đôi môi đỏ gợi cảm, chiếc váy dài màu trắng phác họa ra người tuyệt mỹ của cô. Phong thái động lòng người, không thèn là nữ thần quốc dân mà mọi người đặt cho. Sở Phong bước đến, hắn đã sớm chú ý đến gã thanh niên mặc trang phục cổ đại, tay cầm rượu vang bên cạnh cô rồi. Đây là thánh tử Lý Thanh của Phi Vũ Tinh, Khương Đặc Thần giới thiệu. Ngay cả cô cũng cảm thấy cổ quái, một vị thánh tử tinh hệ vực ngoại đứng bên cạnh hai người hiện đại là cô và Sở Phong. Hiện tại nó có thánh tử xuất hiện rồi sao? Hai mắt của Sở Phong nheo lại, vừa chào hỏi vừa quan sát cẩn thận người này. Theo lý mà nói, thánh tử vực ngoại nhìn thấy hắn phải lập tức ra tay trảm đầu hắn ngay, để đổi lấy thánh nhân đồng trường mới đúng chứ. Nhưng Lý Thanh rất bình tĩnh, căn bản có ý định ra tay gì đâu, lại nói: Sở huynh đúng là đến thật, dũng khí mười phần đấy. Tiếp theo hắn mỉm cười nói: Ngươi không sợ ta ra tay với ngươi sao? Khoảng cách gần như vậy, chắc không thật đâu nhỉ. Sở Phong vô cùng bình tĩnh, trong người hắn đang mặc cả xa chúng sinh bình đẳng, bây giờ chẳng cần phải lo lắng. Hắn tuyệt đối không để cho bản thân lâm vào hiểm cảnh đâu. Ta tin vào nhân phẩm của Lý Thánh Tử, hắn cất tiếng nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta và một số người khác không có định ý với Sở Phong ngươi, chỉ muốn làm quen, tốt nhất là có thể trở thành bạn. Lý Thanh lại nói. Lý Thanh chỉ nói vài câu đơn giản, sau đó xin lỗi vì không tiếp chuyện với Sở Phong được nữa. Y phải đi gặp một số người vừa mới đến, Nhưng người đó mặc trang phục cổ đại, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Anh quá mạo hiểm rồi, tại sao lại đến chứ? Khương Lạc Thần nhỏ giọng hỏi Sở Phong. Núi Phổ Đà không phải là đại bản doanh của Bồ Đề cơ nhân cô sao? Nên lúc đó cô bảo vệ tôi là được rồi. Khương Lạc Thần trừng mắt. Đến lúc nào rồi mà anh còn cười như vậy được? Sau đó cô thở dài nói, chúng ta đã quyết nhất định phải từ bỏ núi Phổ Đà, không chịu đựng nổi nữa rồi. Sở Phong gật đầu. Với thực lực của Bồ Đề cơ nhân, Núng Đà không thể thủ nơi này được. Hai vị môn đồ Thích Ca là Thiên Già và Thiên Diệp, chênh lệch khá lớn so với người ngoài hành tinh. Đừng nói hai người kia, ngay cả Sở Phong cũng đang liều mạng đuổi theo cấp độ tiến hóa đấy. Hiện tại đã có rất nhiều người chạy đến. Sở Phong nhìn thấy có không ít người tinh hệ vực ngoại, đều là cao thủ cảnh giới tiêu dao. Điều này khiến cho hắn trầm xuống. Cao thủ vượt qua được không gian chồng chất nhiều như vậy sao? Trên mặt biển, một con bạch tượng đang lướt sóng mà đến, chở theo một tăng nhân tiến vào đảo. Sau đó không lâu, một bóng người màu bạc chớp động trên bầu trời. Một con quái vật khổng lồ rơi xuống, là một con rồng bạc của phương Tây. Khi nó rơi xuống đảo thì lập tức hóa thành hình người. Bầu không khí nơi đây trở nên sôi động hơn, tất cả đều là cao thủ, càng lúc càng đông. Sở Phong phát hiện người đến từ vực ngoại, có không ít người lén lút quan sát hắn. Có người ánh mắt nóng bỏng giống như nhìn con mồi, nhưng cũng có người rất bình thản, chẳng có biểu hiện gì. Nhưng mà kể thế nào cũng không có ai ra tay, đều kiềm chế rất tốt. Xem ra sinh linh cảnh giới tiêu dao có mặt hôm nay đều đã đạt thành nhận thức chung, không có ý định nhằm vào hắn. Điều này khiến Sở Phong vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là vì sao? Đương nhiên trực giác nói cho hắn biết, nếu có một người ra tay, có lẽ sẽ có rất nhiều người kiềm nén không được mà lao lên đoạt đầu của hắn. Sau khi Sở Phong và Khương Lạc Thần tách ra, tay cầm ly rượu đỏ tự do đi dạo, dáng vẻ rất thanh nhàn, cũng đang quan sát đám người này. Tiến hóa giả bản thổ nhìn thấy hắn dám đến đây, ai nấy cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, khá giật mình. Cường giả vực ngoại thì quan sát hắn, ngẫu nhiên lên tiếng chào hỏi. Trong quá trình này, Sở Phong nhìn thấy không ít người quen, ví dụ như thiếu môn chủ Bát Cực Môn Vương Nguyên. Khi hắn ở Hồ Huyền Vũ Giang Ninh bố trí trận vực dưỡng binh, hắn đã có tiếp xúc với người này. Sau đó, hắn lại nhìn thấy công chúa Lâm. Bên cạnh nàng còn có người của Nguyên Tử Tiên Quật. Hai bên gặp nhau không khí có chút xấu hổ rồi. Trên thực tế, Thích Lâm không biết làm sao đối mặt với Sở Phong. Lần trước khi ở Lư Sơn, nàng cũng không cảnh báo trước, ở một bên tận mắt nhìn thấy Sở Phong và Thánh Tử Vũ Văn Phong tranh phong. Lúc đó nàng ta từng cho rằng Sở Phong và Thánh Tử căn bản không cùng một cấp độ, nhưng kết quả đã khiến cho nàng phải kinh ngạc. Lại gặp nhau nữa rồi, Sở Phong mỉm cười lơ đễnh chào hỏi. Thật sự là can đảm hơn người. Một vị lão giả của Nguyên Tử Tiên Quật nhìn bóng lưng của Sở Phong thấp giọng nói. Thanh nhân phát ra tất sát lệnh, Sở Phong lại còn dám đến chỗ này. Bọn họ nghĩ gàn hắn đúng là to bằng trời. Sở Phong đi dạo qua một vòng tới chỗ này, sinh linh vực ngoại không hề có dấu hiệu muốn ra tay với hắn. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn cau lại. Hắn nhìn thấy người của Tiên Đảo Bồng Lai, Trần Thịnh, tay cụt đứng cách rất xa. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, không hề che giấu sự oán giận. Lần trước vị thiếu chủ Trần gia Tiên Đảo Bồng Lai chạy đến Lư Sơn muốn bắt Sở Phong. Kết quả bị chiến tích của hắn hủ chạy trối chết, chật vật đến cực điểm, lại còn bị Sở Phong chặt đứt một cánh tay, vô cùng mất mặt. Hiện tại sau khi hắn ta nhìn thấy Sở Phong, hai mắt muốn phun lửa, hận không thể trực tiếp đánh chết. Nhưng cuối cùng hắn ta chỉ có thể quay người đi, không nhìn Sở Phong nữa, mà đuổi theo Khương Lạc Thần để bắt chuyện. Sở Phong vận dụng thần giác để lắng nghe, sắc mặt lập tức khó coi. Hơn nữa, hắn cũng nhìn thấy Khương Lạc Thần đang giận dữ, không muốn để ý đến hắn ta. Khương tiểu thư, tôi thật lòng mà. Tôi không ngại quá khứ của cô với tên họ Sở kia đâu. Tôi có thể dẫn cô đến Tiên Đảo Bồng Lai. Lát nữa, cô đi theo tôi đi. Trần Thịnh vừa nói vừa cười, lại còn nhìn Sở Phong vài lần. Đây tuyệt đối là cố ý nhắm vào. Ngày xưa, chuyện giữa Sở Phong và Khương Lạc Thần truyền ra không ít. Chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết ngay. Hiện tại hắn ta dám nói chuyện như thế với Khương Lạc Thần, tuyệt đối là muốn nhắm vào Sở Phong. Xin lỗi, tránh ra đi. Khương Lạc Thần xoay người rời đi. nhưng lại bị Trần Thịnh duỗi cánh tay còn lại ngăn cản đường đi, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, tôi không để ý mấy thứ kia đâu. Hơn nữa cho dù bây giờ cô có quan hệ với hắn ta cũng chẳng sao. Hắn có bước ra cũng chẳng xứng với Khương tiểu thư đâu." Vừa nói, Trần Thịnh vừa nhìn Sở Phong thêm vài lần, cười lạt. Ánh mắt Sở Phong lạnh lại, người này rõ ràng đã cố ý nhắm vào hắn mà. Mặc kệ Khương Lạc Thần có quan hệ gì với hắn hay không, Trần Thịnh làm như vậy là một sự sỉ nhục hắn. Sở Phong bước qua nói: "Thiếu một cánh tay còn chưa cảm thấy đau à?" Hai mắt Trần Thịnh phun lửa, hận không thể nhào đến, cuối cùng chỉ hừ lạnh: "Sở Phong, người quá tùy ý rồi. Cô gái này có quan hệ với ngươi sao? Chẳng có quan hệ gì cả. Yêu điệu thục nữ quần tử hảo cầu, ta chỉ theo đuổi cô ấy mà thôi, chẳng liên quan gì đến người hết." Sở Phong rất muốn dùng một bàn tay đánh chết hắn ta. Nhưng dù hắn và Khương Lạc Thần không có gì, nhưng tư thế này của Trần Thịnh lại đang cố ý làm nhục hắn. Người muốn chết sao? Sát khí của Sở Phong tràn ra. Chàng trai trẻ, có phải ngươi quá ngông cuồng không? Lúc này một vị lão giả lên tiếng, tiến lên mấy bước, ánh mắt lăng liệt nhìn Sở Phong. Sở Phong đã sớm nhìn ra, Trần Thịnh cố ý khiêu khích, chính là muốn tìm cớ để vị lão giả này ra tay, giết chết hắn ở đây. Hắn đột nhiên cảm thấy hoang đường. Hôm nay, một đám sinh linh vực ngoại không ra tay với hắn. Ngược lại người bản thổ lại muốn nhân cơ hội này giết chết hắn. Sở Phong, đi thôi. Khương Lạc Thần quay người nắm lấy tay Sở Phong kéo đi. Cô đã nhìn ra được nguy hiểm, không hy vọng Sở Phong tiếp tục dây dưa với hai người này. Đi đâu vào lúc này chứ? Lão già kia thản nhiên lên tiếng. Lão mặc trang phục cổ đại, dáng vẻ tự phụ vô cùng. Người quản hơi rộng rồi đấy. Sở Phong bình thản nói. Ồ, ta nhớ rồi. Người chính là Sở Phong phải không? Người đã giết một hậu duệ á thần thú của Tiên Đà Bồng Lai chúng ta. Người ăn nói thế nào đây hả? Lão giả kia nói. Sở Phong cũng chẳng phản ứng đến ông ta, mà quay người bỏ đi cùng với Khương Lạc Thần. Liên quan đến con độc giác thú đó là đám người hoàng thổng giết. Người Bồng Lai lại chẳng thấy ngại khi chụp cái mũ này cho hắn sao? Không phải là muốn xuống tay với hắn bây giờ à? Đứng lại. Lão giả cười nhạt, ngăn cản đường đi. Người đừng có cậy ra lên mặt, chẳng biết tự tôn là gì cả. Sở Phong lạnh lùng lên tiếng. Ồ, bên ngoài có tin đồn ngươi là con trời chọn, nhưng ngươi đừng có xem là thật. Ngươi có hỏi qua Bảo Bồng Lai ta chưa? Lão già miệt thị thả ra khí thức đáng sợ của cảnh giới tiêu dao, trực tiếp áp chế Sở Phong. Đồng thời trong tay ông ta còn có một sợi dây xích. Người giết hậu duệ á thần thú Đảo Bồng Lai chúng ta nhất định phải bồi thường. Nếu không bồi thường nổi, vậy thì ngươi phải đi theo chúng ta đi. Nói đến đây, ông ta muốn dùng sợi dây xích quấn quanh cổ Sở Phong, lùi đi. Sắc mặt của Sở Phong trầm xuống, hai mắt lạnh lẽo vô cùng. Lão già này thật sự kinh người quá đáng. Sợi dây xích là dùng để trói động vật, lập tài lại dám ra tay với hắn, muốn bắt hắn. Bên cạnh Trần Thịnh mỉm cười, khó nén sự hưng phấn. Đi thôi. Lão già không mặn không nhạt, đồng thời đưa tay muốn dùng xích sắt khóa Sở Phong lại. Đừng có cậy ra mà lên mặt, người đang tìm chết đấy. Lúc này Sở Phong không do dự, dùng vòng tay màu trắng trên cổ tay đập tới. Động tĩnh nơi này đã thu hút ánh mắt của không ít người, đã có người quay sang nhìn rồi. Lúc này oanh một tiếng, ánh lửa hừng hực dâng lên, ai cũng không nghĩ đến Sở Phong lại quả quyết hạ tử thủ như thế. Bên trong kim cương tráp có thái dương hỏa tinh, khoảng cách gần như thế, ánh lửa cuồn cuộn trực tiếp bao phủ lão giả. Cho dù lão ta là một đại cao thủ, cảnh giới tiêu dao cũng không có thể tránh được. À! Lão giả kêu lên thảm thiết, hóa thành một ngọn đuốc hình người, kịch liệt giãy giụa. Quá đột ngột, ai cũng không nghĩ đến Sở Phong lại ra tay nhanh như vậy. Chẳng có gì phải lo lắng, cho dù thực lực của lão giả có kinh người, hiện tại cũng không đáng chú ý, bị thai rừng hỏa tinh nồng đậm như vậy bao phủ. Lão ta bị đốt đến chia năm xẻ bảy, sau đó nổ tung hóa thành tro tàn. Lão giả ấy nổ tung chỉ để làm một bãi tro tàn trên mặt đất. Một luồng thái dương hỏa tinh tàn ra, nhiệt độ cơ thể vô cùng đáng sợ vừa rồi khiến cho người ta phải run sợ. Đến bây giờ mà không khí vẫn còn nóng rực khó nhịn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Sở Phong vẫy tay một cái, vận dụng năng lượng tinh thần thu hồi kim cương trác. Màu trắng của nó rất ôn nhuận, ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn giống như là một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ. Khu vực này trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Một tiến hóa giả cảnh giới tiêu dao cứ như vậy mà chết đi. Chỉ một kích mà thôi đã bị đốt thành tro bụi, có thể được gọi là hình thần câu diện. Sắc mặt của Trần Thịnh trắng bệch, không một chút hạt máu. Hai nắm đấm đang nắm chặt buông ra, cơ thể co rút lại, không biết là vì tức hay là vì bị hù. Người... Hắn ta nhìn chằm chằm Sở Phong, gương mặt oán giận, cơ thể run rẩy, vừa giận vừa hận, đồng thời còn có chút sợ hãi. Người của đạo Bồng Lai ra ngoài, lúc nào cũng tự phụ, luôn tự cho mình là chính thống. Hiện tại bảo hắn ta làm sao mà chịu nổi. Lão già bên cạnh cứ như vậy mà bị giết chết. Sắc mặt của hắn ta từ từ trắng bệch chuyển sang xanh xám. Chuyện này đối với hắn ta mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã. Sở huynh, có chuyện gì vậy? Lý Thành lên tiếng, y mặc trang phục cổ đại, búi tóc cài mộc trâm, đứng trong đám người mặc trang phục hiện đại, trông có chút khác loại. Y buông ly rượu để cào xuống, sắc mặt thoáng có chút lãnh đạo. Y đã bàn xong chuyện đình chiến, phòng ngừa phát sinh xung đột đẫm máu, kết quả để con người trực tiếp bị giết chết. Thấy y khẽ động, lập tức có một số người cũng lao đến gần. Một cô gái mặc áo xanh, tay áo phấp phới, dường như cũng rất xinh đẹp. Cũng mặc trang phục cổ đại, da thịt rất đẹp giống như mỹ ngọc, trên đầu cài đủ loại trang sức. Thành nữ Lê Lâm, người thấy nên làm sao bây giờ? Lý Thành lại hỏi. Đây là một thánh nữ à? Sở Phong có chút kinh ngạc. Dung mạo của Lê Lâm hơn người, khí chất xuất chúng. Nàng ta rất trầm ổn, trong con người còn có thần mang hiện lên. Hiện tại nàng ta đang lạnh lùng nhìn sang bên này. Thánh tử Lý Thanh, thánh nữ Lê Lâm. Sở Phong nhìn hai người, trong số những người kia, hai người này có thân phận rất cao, thực lực mạnh nhất. Sở Phong không vội chậm, bây giờ bình thản đáp. Lão giả kia muốn giết chúng ta, làm nhục chúng ta, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể phòng ngự thôi. Gần đó rất nhiều người đều im lặng. Phòng ngự sao? Lời này mà cũng có thể nói ra miệng. Đốt người ta thành tro mà cũng được xem là phòng ngự hả? Sắc mặt của Trần Thịnh ầm trầm lớn tiếng nói. Cái tên đạo phủ này phát rồ, trước mặt mọi người giết người của tiên đạo Bồng Lai ta. Rốt cuộc ngươi mạnh bao nhiêu mà phách lối tự phụ như vậy? Ngươi cho rằng mình là con trời chọn thì có thể hành động như thế sao? Quá ngang ngược, quá ác liệt rồi. Bất kể nói gì, cứ trước chụp mũ Sở Phong đã. Cho dù hắn ta mới là người ác ý khiêu khích dẫn đến kết quả này, vừa rồi cũng là hắn ta để lão giả đó giết Sở Phong, nhưng tuyệt đối đã không bao giờ thừa nhận. Vẻ mặt của Sở Phong trở nên khác thường, sau đó nhìn Trần Thịnh rồi bước qua, chẳng nói câu nào, bộp một tiếng, dùng một bạt tay quất vào gương mặt của hắn ta. Trần Thịnh kêu lên thảm thiết, gương mặt chẳng còn nguyên hình. Hắn ta không thể tin được, người kia so với việc hắn ta dỗ nước bẩn còn bá đạo hơn. Tất cả mọi người đều im lặng, người này thật sự phách lối đến cực hạn sao? Sở Phong, người đang làm gì vậy? Lý Thành quát. Sắc mặt của Lê Lâm cũng không vui, khí chất trở nên lạnh lẽo, hai mắt nở rộ thần quang nhìn chăm chăm Sở Phong. Bên cạnh, bọn họ còn có mấy người, có nam có nữ, cơ thể tràn ra từng sợi năng lượng rất nồng đậm, phẩm chất rất là cao, có thể chứng minh thực lực của bọn họ. Ngoài ra đứng xa hơn còn có một hai chục sinh linh cảnh giới tiêu dao đều đang từ từ bước đến. Ta đang nói đạo lý với hắn ta. Sở Phong đáp. Sau đó hắn nhìn Trần Thịnh bị một bàn tay của hắn quất bay xuống đồng cỏ bên dưới. Từ trên cao nhìn xuống nói. Thiếu chủ Trần gia đảo Bồng Lai đúng không hả? Ta nói đạo lý có đúng chứ? Người khi người quá đáng. Trần Thịnh vô cùng tức giận. Sở Phong đã làm nhục hắn ta trước mặt mọi người. Một bàn tay đánh xuống còn nói đạo lý gì nữa chứ? Hắn ta là thiếu chủ của đảo Bồng Lai, một trong những người của thân phận cao nhất trong tiến hóa giả bản thổ. Huyết mạch của hắn ta cao quý, cho nên mới tự cao, bây giờ lại bị đối xử như thế. Thánh tử Lý Thanh, thanh nữ Lầy Đầm, xin hai người chủ trì công đạo. Người này quá ngang ngược càn trỡ, nhiều lần quát táo, xin các vị bắt hắn giùm cho. Trần Thịnh vì kinh sợ nên không phát cuồng, vẫn muốn mượn lực lượng thông qua sinh linh vực ngoại trấn áp Sở Phong tại nơi đây. Sau một khắc, hắn ta lại bay ngược, phun máu, gương mặt tràn đầy chấn kinh, tức đến muốn nổ phổi. Bởi vì người ra tay vẫn là Sở Phong, một cước đá vào lồng ngực của hắn ta, thậm chí còn nghe được tiếng xương gãy khiến hắn ta bay ngược lại. Lúc này Trần Thịnh bộc phát, cũng không còn chịu đựng được nữa, cứ đứng đó mà nguyền rủa. Hắn ta chưa từng bị thua thiệt như vậy, bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Ồ, rốt cuộc không còn làm bộ nữa sao? Sở Phong dù vẫn vẫn ung dung nhìn chăm chăm vào hắn ta, bổ sung thêm một câu: ta vẫn đang giảng đạo lý với người đấy. Tiếp theo, hắn không đợi người khác chất vấn và tức giận, trực tiếp quát lớn với Trần Thịnh: có phải ngươi cảm thấy mình có thể tùy tiện nói chuyện thị phi, khoe khoang miệng lưỡi, tự đen nó thành trắng, từ người chết nó thành người sống hay không? Vừa rồi ngươi ác ý khiêu khích, muốn lão già kia giết chết ta, thậm chí lão ta còn cầm một sợi xích dùng để trói súc vật, để trói ta. Đây chính là làm nhục ta, đồng thời cũng nhằm vào ta, muốn để ta phản kháng, sau đó tiện cho lão ta giết chết ta. Hành vi này của các ngươi, từ miệng của ngươi lại biến thành chính nghĩa từ nghiêm, chiếm hết đạo lý, người sẽ có cảm giác thành tựu có phải không? Sở Phong nói đến đây thì dừng lại. Cho nên nước miếng của ngươi văng khắp nơi để nói đạo lý của ngươi, quyền cước của ta tăng lên cấp số cộng để nói đạo lý của ta. Sắc mặt của Trần Thịnh trở nên âm trầm, gần như vặn vẹo, thay chỉ thẳng vào Sở Phong. Phịch một tiếng, Sở Phong nhấc chân một cước đạp ra ngoài, kết quả răng rắc một tiếng, xương ngón tay của Trần Thịnh bị gãy. Hắn ta kêu thảm thiết, vùng vẫy cánh tay lảo đảo lùi lại. Ngươi dùng tay để chỉ ta, như vậy là làm nhục ta. Ta chỉ có thể nói đạo lý với người thôi, Sở Phong nói. Đủ rồi Sở Phong, có phải ngươi quá phách lối rồi không? Lần này Lý Thanh và Ly Lâm còn chưa lên tiếng, bên cạnh đó có một gã đàn ông thân cao hơn một trượng, với mái tóc màu đỏ quát lớn. Nhìn gã rất uy mãnh, ánh mắt bắn ra chùm sáng như đèn pha, sắc bén mức người. Thật ra ta không muốn nói nhiều, chẳng thú vị gì cả. Có không ít người trong các vị đều đã tiến hóa đến cảnh giới tiểu giao, thần giác vô cùng nhạy cảm. Vừa rồi phát sinh chuyện gì, hắn đã có thể cảm ứng được. Còn nếu không cảm ứng được, bên kia có camera giám sát an ninh, qua đó xem chuyện gì xảy ra. Sở Phong nói một hơi, sau đó không nói thêm gì nữa. Anh ấy đều ngẩn người, còn có thể như vậy sao? Ngay cả camera giám sát cũng lấy ra. Nơi này đều là tiến hóa giả. Lại đi xem là vô lại đầu đường cuối ngõ. Sau khi ẩu đả thì dùng camera giám sát để xem lại à? Ta thấy người quá phách lối rồi đấy. Các đàn ông tóc đỏ khí thế ép người, cứ như vậy mà đến gần nhìn Sở Phong. Sở Phong vẫn rất bình tĩnh nói: người tên gì, đến từ tinh hệ nào? Ta và ngươi chẳng quen biết, đừng có giống như Trần Thịnh thích chụp mũ người ta. Thói quen này không tốt đâu. Xung quanh tiến hóa giả bản thổ đều giật mình, cảm thấy Sở Phong không sợ, quá tùy ý rồi. Đối mặt với sinh linh vực ngoại cảnh giới tiêu dao mà mặt không đổi sắc, lại còn mang theo hương vị chất vấn và khuyên bảo. Không ít người đã từng nhìn thấy, cách đây không lâu, các đàn ông có dáng người khiếp người này trò chuyện rất vui vẻ với Trần Thịnh và lão giả kia. Trần Thịnh còn mời bọn họ đến tiên đảo Bồng Lai mà làm khách. Lúc này gã đàn ông tóc đỏ nghe Sở Phong nói vậy, nụ cười lạnh lại. Tính tình không nhỏ nhỉ? À thế thì nhớ kỹ, ta tên là Chu Thành Khôn. Chu Thành Khôn, người muốn làm gì? Thánh tử Lý Thanh nhìn gã, bởi vì y phát hiện Chu Thành Khôn muốn ra tay. Chu Thành Khôn cười nói: không có gì, ta nhìn thấy phong thái của con trời chọn rất bất phàm, tính cách rất mạnh, vô cùng hợp khẩu vị của ta, ta muốn luận bàn với hắn. Dừng dừng, không được động thủ ở đây. Bên cạnh thánh tử Lý Thanh cũng có người lên tiếng ngăn cản Chu Thành Khôn. Ồ, chỉ là luận bàn thôi mà, cũng không phải tử chiến, cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục. Chúng ta cũng muốn nhìn xem phong thái con trời chọn của trái đất mà, phải không? Bên cạnh có người lên tiếng, đứng cùng tập trường với Chu Thành Khôn. Đó là một người đàn ông đằng sau mọc đuôi cá sấu, miệng đầy răng nanh, giống như một con cá sấu hình người. Ánh mắt u lãnh là sinh linh đến từ Ngạc Long Tinh. Đồng thời còn có mấy người khác phụ họa, biểu hiện muốn nhìn thủ đoạn của Sở Phong một chút. Lý Thành và Lê Lâm nhìn nhau, bọn họ cũng biết, cho dù trước kia đã đạt thành nhận thức chung, giai đoạn hiện tại không được nhắm vào Sở Phong, nhưng vẫn có một số người không phục, mang theo địch ý, hận không thể lập tức chém rụng đầu Sở Phong để đổi lấy thánh chương đồng nhân. Bây giờ suy nghĩ này rõ ràng lại muốn nổi lên. Nụ cười trên mặt của Cao Kiến Thành rất đậm, cũng không còn lạnh lùng như trước, Dáng người của gã rất cao, mấy bước đã nhanh chân ép đến gần, muốn ước lượng Sở Phong. Cho dù không có Trần Thịnh, gã cũng sẽ tìm Sở Phong gây phiền phức, muốn chi bây giờ đã có cớ này rồi. Bởi vì gã bước ra từ tỉnh lộ núi Trung Nam, là tâm phúc của Chu Tước Vũ, Phụng Mệnh nhất định phải làm thịt thổ dân con trời chọn Sở Phong này. Chu Tước Vũ là ai? Là hậu nhân mà Âm Cửu Tước vô cùng thích. Hắn rất có phong thái của Á Thánh năm đó, tính tình lãnh khốc và tàn nhẫn. Quan trọng nhất, Âm Cửu Tước đã từng nhờ lực lượng của Á Thánh Kim Lang để hiển thánh, liên lạc với hậu nhân Chu Tước Vũ, dặn dò y phải giết chết Sở Phong. Cho nên Chu Thành Khôn nổi lên như vậy cũng không phải là không có cớ. Trong lòng tràn ngập sát ý muốn chém bay đầu Sở Phong, cái là người của Âm Cửu Tước. Một số sinh linh vực ngoại cảnh giới tiêu dao ủng hộ Chu Thành Khôn đối với Sở Phong. Điều này khiến cho Lý Thanh cau mày, ý kiến không đồng nhất khiến cho y hơi do dự. Lúc này tiến hóa giả bản thổ đều nhìn Sở Phong. Trong thời khắc căng thẳng như thế này, Sở Phong sẽ làm gì? Tiệp Hành Tâm của Viện Nghiên cứu Tiên Thần há to miệng, nhỏ giọng nói: Sở Phong huynh đệ, hãy lùi một bước đi. Khương Lạc Thần cũng cau mày dùng tinh thần truyền âm. Anh cứng đối cứng với bọn họ, chỉ thua thiệt thần thôi. Tổng sư Hịch Ý Quyền Tử Thanh, công chúa Lâm của Nguyên Tử Tiên Quật đều nhìn Sở Phong. Có người truyền âm, có người lộ ra sắc mặt khác thường. Theo bọn họ nghĩ, Sở Phong đã gặp rắc rối lớn. Nếu cứ cường ngạnh như thế, chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn. Sở Phong mỉm cười không nói gì thêm. Hắn đã dám đến núi Phổ Đà thì không có khả năng lùi bước được. Nếu sợ thì hắn đã không đến. Sở Phong xem ra, những người này cũng không phải người muốn lùi bước thì sẽ để cho người lùi bước. Bọn họ đã sớm để mắt đến ngươi, chính là muốn nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi. Nó muốn đình chiến thì dễ nghe lắm, phòng ngừa xung đột đẫm máu. Nhưng Sở Phong cũng tin rằng, trong số những người này, có người muốn chém rụng đầu lâu của hắn xuống. Nếu như hắn biết đây là người của Âm Cửu Tước, đặc biệt muốn nhằm vào hắn, hắn cũng chẳng cần phải suy nghĩ cẩn thận, cứ khai chiến thẳng là được rồi. Bây giờ Sở Phong cũng chẳng trì hoãn quá lâu, vậy thì ra tay đi. Ồ, là luận bàn, làm sao ta có thể tự chiến với Sở Huỳnh chứ? Chu Thành Khôn cười nói. Nhưng từ sâu trong đáy mắt của gã lại ẩn chứa sự lạnh lẽo. Gã là vì giết người mà đến, cơ thể cường đại tràn ngập âm vụ và ánh lửa khiếp người ép về phía Sở Phong. Gã cũng không quá lo lắng Sở Phong kích hoạt trận vực núi Phổ Đà, bởi vì khu vực Tử Trúc Lâm này đã sớm bị sinh linh vực ngoại thành lý qua. Âm âm âm, đất đá bay tung tóe. Sở Phong đã có lựa chọn, đương nhiên sẽ không đương tay. Một cách này, bốn cây cột đồng thau được ném ra phong tỏa nơi đây. Bốn cây cột tỏa đong vây hắn vào chính giữa, bao gồm luôn cả Chu Thành Khôn, trực tiếp bị sương mù bao trùm. Sao? Chu Thành Khôn hơi tức giận, nhanh chóng ra tay đánh về phía vị trí Sở Phong mà gã kỳ nhớ. Gã cảm thấy Sở Phong đang gần trong gang tấc, nhất định có thể một kích trúng đích. Nhưng bốn cây cọc tỏa long cắm trên mặt đất, tất cả đều thay đổi, vì thế một trường của gã đã đánh hụt rồi. Đây không phải quỷ đả tường. Trải qua lò bát quái thái thượng nhiều lần tế tuyển, bốn cây cột đồng thau đã để lộ ra hai tầng khăn che mặt bí ẩn, mạnh hơn trước kia nhiều lắm, thích hợp để trói người hơn. Tên là nhà nghiên cứu trận vực, mặc dù Sở Phong đứng bên trong nhưng cũng không tạo thành phiền phức cho hắn. Hắn tinh thông ký hiệu trận vực nơi đây, đồng thời hắn còn có được hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu triệt hết thảy, làm sao có thể bị vây trong quỷ đà tương bản thăng cấp chứ. Trong tay Sở Phong xuất hiện một thanh trường mâu màu đỏ sậm. Hắn giành được thanh trường mâu này từ người của thánh tử Vũ Văn Phong, thậm chí còn lấy được một số bí bảo, thu hoạch rất khá. Hắn xem trường mâu màu đỏ sậm như đại côn nện thẳng vào mặt Chu Thành Khôn, đánh cho gã huyết nhục mơ hồ, gương mặt co rút. Cho dù đã tiến hóa giả cảnh giới tiêu dao, đột nhiên bị người ta dùng đại côn kim loại đánh thẳng vào mặt cũng không chịu được, đau nhức khó tả. Sau một khắc, trên đầu của gã chịu thêm một côn nữa, đánh cho cơ thể của gã lảo đảo, xương đồng như muốn nứt ra, thiếu chút nữa ngã cắm mặt xuống đất. Sinh linh cảnh giới tiêu dao đánh đã thật. Sở Phong cảm thán, hắn ở bên trong trận vực do cột tỏa long phát ra, không chút ảnh hưởng gì, hành động rất tự nhiên, hai mắt nhìn thấy rõ ràng. Người dám! Chu Thành Khôn giận dữ, trước sau chịu hai côn quất vào mặt và đầu của gã. Đây đúng là một sự sỉ nhục. Sau một khắc, lưỡi mâu bằng lạnh đâm vào, thiếu chút nữa xuyên qua miệng của gã, khiến cho lông tóc của gã dựng đứng. Trận vực này rất cổ quái, thần giác biến mất, nguy hiểm đến gần cũng không biết. Gã kêu to, nhanh chóng lùi lại. Sở Phong một lần nữa huy động trường mâu quất vào sau ót của gã, dùng rất nhiều khí lực. Lần này truyền ra tiếng răng rắc rất nhỏ, khiến xương ót sau đầu xuất hiện vết rách. Bên ngoài, một đám người nghẹn họng nhìn trần trối, đồng thời cơ thể phát lạnh. Chu Thành Khôn kêu to, gã mà biết thì gã đã chẳng làm. Gã đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất, thiếu chút nữa hồn mê. Điều này khiến cho gã kinh sợ, cảm giác sỉ nhục, nhưng đồng thời cũng sinh ra cảm giác bất lực. Gã đã bị bại một cách triệt để. Trường mâu màu đỏ sậm được Sở Phong sử dụng như đại côn, một lần nữa xoay tròn, nhanh chóng hoành không, ép không khí nổ tung, đánh vào gáy của Chu Thành Khôn, quất gã bay cái vèo. Cơn đau nhức vô cùng khó tả, phần cổ có tiếng xương nứt vang lên. Trước mặt Chu Thành Khôn biến thành màu đen, thiếu chút nữa thì bất tỉnh nhân sự. Gã ta ngã xuống đồng cỏ, bùn đất văng tung tóe, tạo thành một cái hố to. Gã rùng mình một cái, gã rơi vào trận vực này, hoàn toàn không có lực hoàn thủ, thậm chí còn không nhìn thấy đối thủ đã bị đè xuống đánh, khiến cho gã vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Chu Thành Khôn quyết định chọn một hướng, chân phi nước đại, muốn một hơi xông ra. Bởi vì gã tận mắt nhìn thấy Sở Phong ném ra bốn cây cột đồng thau, phạm vi không lớn, cho nên phạm vi trận vực là có hạn. Hành động này của gã rơi vào mắt người khác là phi nước đại theo hình vòng tròn, trông vô cùng có quy tắc. Đây chính là bản thăng cấp của quỷ đà tường, che đậy thân xác của Chu Thành Khôn, khiến cho gã chỉ lầm mình có thể là một đường xông ra. Mọi người trông mà giật mình, đồng thời lại còn cảm nhận lạnh cả người. Một tiến hóa giả cảnh giới công xiềng như Sở Phong lại khiến cho một cao thủ cảnh giới tiêu dao phải chật vật như vậy. Sở Phong chậm rãi bước về phía trước mấy bước, đi vào phạm vi gần quỹ tích hình tròn kia, sau đó chậm rãi xoay tròn thanh trường mâu màu đỏ sậm. Chu Thành Khôn một đường phi nước đại vượt qua vận tốc âm thanh, nhưng người bên ngoài lại nhìn thấy giống như gã đang đánh tới đánh đuôi cùng với thanh đại côn kim loại màu đỏ sậm kia. Bịch một tiếng, gương mặt của gã tiếp xúc thần mật với trường côn kim loại, cả người của gã bay lên cao kêu thảm ở giữa không trung rồi rơi xuống bên ngoài. Bởi vì quá đau, gã có cảm giác mình giống như bị móng của một con lừa thái cổ đá thẳng vào mặt, dường như là muốn nát cả mặt ra. Sát ý sôi trào trong lòng Chu Thành Khôn, nhưng lại không thể làm gì. Cả chính là hậu nhân của Âm Cửu Tước, phụng lệnh của thánh tử Chu Tước Vũ rời khỏi Tình Lộ núi Trung Nam đến để giết Sở Phong. Kết quả cọng lông tơ của Sở Phong cũng không chạm đến được. Là sinh vật cảnh giới tiêu dao ngạnh kháng hay là do da mặt của gã quá dày? Nếu là như vậy, xem ra ta phải gia tăng khí lực thôi, Sở Phong lẩm bẩm tự nói. Người khác nghe xong biểu hiện không khỏi phức tạp. Một tiến hóa giả cảnh giới công xiềng chỉnh một cao thủ cảnh giới tiêu dao lại còn bất mãn như thế. Chu Thành Khôn thấy trong lòng, một khi thoát khốn, gã sẽ tìm cơ hội xé Sở Phong thành hai nửa, đền lại gấp 10 lần khổ sở của gã vừa nãy. Lần này toàn thân của gã bốc đến khói đen cùng với ánh lửa, cả người phẫn nộ đến cực điểm. Đồng thời, gã cũng đang sợ, bởi vì gã nhớ trong tay Sở Phong còn có một vòng tay trắng như tuyết, có thể phong ra thái dương hỏa tinh. Nếu bây giờ để cho hắn đến gần, gã sẽ chết không cần nghi ngờ. Không có trận vực, gã tự tin mình có thể tùy tiện tránh đi kim cương trác. Trước khi ra tay, gã đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Thành Khôn cho rằng lão giả Bồng Lai bị giết chỉ là do tự tìm đến. Thân là tiến hóa giả cảnh giới tiêu dao, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị tấn công đâu. Nhưng bây giờ đến phiên gã đối mặt. Sau khi trận vực thần bí hiện lên hoàn toàn bao phủ gã, gã đã hoàn toàn chấn kinh. Trước kia, gã tự tin mình có thể né tránh, hiện tại gã tuyệt đối không cách nào tránh đi. Hàng lâm giả vực ngoại cũng chú ý đến vấn đề này. Thái dương hỏa tinh bên trong vòng tay trắng như tuyết phối hợp với trận vực Quả thật là tuyệt sát, không thể hóa giải nổi. Chu Thành Khôn cắn răng chuẩn bị nhận thua, cho dù sát cơ trong lòng hừng hực, gã không thể không cúi đầu. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi trận vực, sau này gã sẽ còn rất nhiều cơ hội để giết chết tên thổ dân này. Nhưng sau đó Sở Phong đã tăng thêm lực đạo, bắt đầu xuất thủ cuồng bạo. Một côn để một côn đập tới, đánh cho gã không nói ra được miệng. Phốc! Gã phun ra một ngụm máu. Lần này một côn quất vào mặt của gã, đánh gãy hàm răng trong miệng của gã, cùng với máu bay ra. Ngay cả nói cũng không thể nói được. Sau đó, cánh tay phải của gã bị gãy thành ba đoạn. Gã lại kêu thảm thiết, xương đầu gối trái bị đập nứt thành bốn đoạn, khiến cho gã phải quỳ xuống đất. Dừng lại! Gã rống to lên, biệt khuất vô cùng. Nhưng nghênh đón gã lại là một côn đập cho xương bả vai trái của gã dập nát. Cuối cùng tứ chi của gã đều bị gãy. Ta nhận thua, chỉ là luận bàn mà thôi, mau dừng tay! Gã kêu to. Gã cúi đầu chịu thua ngay tại chỗ, thật sự không thể kiên trì thêm được nữa. Tiếng xương nứt lại vang lên, xương cột sống của gã bị gãy bay tứ tung ra ngoài, nhất thời không đứng dậy nổi. Dừng tay! Lúc này đám người Lý Thanh lì lầm lên tiếng ngăn trở. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Chu Thành Khôn không chết trong này là không được. Sở Phong vung tay lên, do trấn cao thét, đưa Chu Thành Khôn ra khỏi trận vực bốn cái cột đồng thau. Tên cao thủ hình người đuôi cá sấu trực tiếp chạy lên. Cả tên là Ngạc Hải, đến từ Hải Long Tinh, cách tổ tinh Âm Tước không xa. Sở Phong, có phải ngươi cảm thấy mình vô địch thiên hạ, cho nên bá đạo một cách quá phận hay không? Ngạc Hải chỉ trích, cả là một con cá sấu hình người, đầu đầy vảy xanh, miệng rộng đầy răng nanh, cười lạnh nói. Chỉ là luận bàn thôi mà, người đã muốn lấy tính mạng của gã rồi, người không để chúng ta vào mắt, người muốn khai chiến sao? Sở Phong rất bình tĩnh, đối mặt với người có sát ý với ta, ta sẽ không bao giờ nương tay. Người có muốn vào trong trận vực để nói đạo lý với ta không? Nói đạo lý cái gì? Là quyền cước hay là trường mâu? Rất nhiều người kinh sợ, người này đúng là cường ngạnh. Đối mặt với cao thủ vực ngoại cảnh giới tiêu dao, hắn hoàn toàn không sợ, vô cùng tùy ý và tự nhiên. Ngạc Hải bước lên đỡ Chu Thành Khôn dậy, quay đầu cười lạnh một tiếng, tạm thời không tiếp chiêu. Sở Phong rất tự nhiên nhìn về phía trước. Nếu không phải không muốn trở mặt với sinh linh vực ngoại cảnh giới tiêu dao, vừa rồi hắn đã giết chết Chu Thành Khôn kia rồi. Dù sao thánh tử Lý Thanh vẫn luôn nói đình chiến, Sở Phong cũng không muốn vạch mặt ngay lập tức. Có quả co lại, hắn cũng muốn để lại mặt mũi cho bọn họ. Lúc này ánh mắt của rất nhiều người hiện lên sự phức tạp, cảm giác rúng động sâu sắc. Năm người Cương Lạc Thần, Tề Hoành Lâm thì chẳng còn gì để nói. Biểu hiện vừa rồi của Sở Phong quá kinh người. Mặc dù đã sớm nghe nói qua, hắn dám khiêu chiến với một vị thánh tử ở Lư Sơn, giết chết thuộc hạ của y, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cảm thấy càng thêm kinh người hơn. Cảm xúc của tiến hóa giả bản thổ và người của công chúa Lâm, nguyên tử tiên quật vô cùng chập trùng, tràn đầy kinh sợ. Ngay cả Lý Thanh, Lì Lâm cũng không dám khinh thường Sở Phong, xếp hắn vào vị trí nguy hiểm. Khu vực này đã được dọn dẹp, nhưng đối phương vẫn có thể bày ra trận vực. Bỗng dưng Sở Phong ngẩng đầu lên. Trên thực tế, những người khác cũng phát hiện ra nhìn về phía bờ biển. Không biết từ lúc nào, thiếu chủ Trần gia đảo Bồng Lai là Trần Thịnh đã chạy đến bờ biển. Lúc này một chiến thuyền năm màu với hai đạo giả bên trên đang băng băng chạy đến. Xuyên qua từ Trúc Lâm, chớp mắt đã đến gần, mang theo cuồng phong mãnh liệt. Gương mặt của hai đạo giả trầm như nước, nhìn chăm chăm Sở Phong. Bọn họ nhận được tin tức, một vị lão huynh đệ bị Sở Phong đánh lén, đốt thành tro. Vì thế sát ý dâng trào trong lòng. Nhưng bọn họ kiềm chế rất giỏi. Một vị lão giả mặc áo tím tên là Trần Pháp cố gắng cưỡng chế sát ý trong lòng, bình tĩnh nói: Sở Phong, chúng ta đều là tiến hóa giả bản thổ, tại sao ngươi lại xuống tay như vậy chứ? Hôm nay chúng ta đến đây vốn muốn gặp con trời chọn là ngươi, nghĩ không ra người trời sinh tính tình ngang ngược, một lời không hợp đã giết người. Ngươi làm như vậy có khác gì hung ma đâu, ngươi làm chúng ta thất vọng quá. Vốn chúng ta còn định mời ngươi đến Bồng Lai để cho ngươi tiếp nhận một số truyền thừa quan trọng của trái đất. Hay dạ, chúng ta xem ngươi là con trời chọn, ngươi lại tùy tiện trà đạp tổn nghiệp của chúng ta, sát hại huynh đệ của chúng ta, thật sự đau lòng thay. Ông ta thở dài, biểu hiện đau khổ. Sở Phong nhìn lão giả áo tím Trần Phác, rồi lại nhìn Trần Thịnh hỏi: đây là cứu binh mà ngươi mời đến để nói đạo lý với ta sao? Cứ vào trận vực rồi nói nào. Sắc mặt Trần Thịnh lúc trắng lúc xanh, hắn ta nghe được ba chữ nói đạo lý, lập tức cảm thấy dị ứng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Phong. Một lão giả khác tên là Trần Phong lại nói: đau lòng thay, con trời chọn những người khiến cho ta quá thất vọng. Khai chiến với đạo hữu vực ngoại thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn trở thành kẻ địch với người bản thổ sao? Hay Sở Phong, ngươi làm chúng ta đau lòng quá. Vốn chúng ta ôm hy vọng rất lớn đối với ngươi. Ông ta lắc đầu, biểu hiện tiếc hận, cuối cùng khẽ thở dài: mặc dù chúng ta rất tiếc và thất vọng, nhưng chúng ta vẫn muốn cho ngươi một cơ hội sửa đổi. Dù sao ngươi cũng còn trẻ, chúng ta cho phép người trẻ tuổi phạm sai lầm một lần. Ai mà không có một chút tuổi trẻ khinh cuồng chứ? Theo chúng ta đến đảo Bồng Lai, cố gắng tu dưỡng một khoảng thời gian. Ông ta làm ra vẻ một trưởng giả từ bi, đau lòng vì sai lầm của người trẻ tuổi. Mặc dù Sở Phong không muốn nhiều lời với những người này, nhưng cũng không dùng việc ông ta đổi trắng thay đen chụp mũ hắn, bởi vì người ta sẽ mù quáng tin theo. Nếu để cho người của đảo Bồng Lai trắng trợn lan truyền, nói không chừng sẽ có người tin đấy. Khi đó hắn sẽ khó mà giải thích được. Hắn lạnh lùng lên tiếng nói: các người đối ngoại thì giống như một con tôm mềm nhũn, không dám kiên cường. Đối với tiến hóa giả bản thổ, các người lại có cảm giác ưu việt trời sinh, tự cho mình là chính thống, xem chúng ta là rác. Chỉ là một hạ nhân mà cũng dám một mình lên đường, ngồi trên xe độc giác thú kéo mà gọi ta. Ta không đi thì bị các người chen ép, cho đến nay đều là các ngươi muốn giết ta. Bây giờ còn làm bộ làm tịch, trách trời thương dân. Rõ ràng các ngươi hận thầm muốn chết, lại còn tỏ vẻ đau lòng, làm bộ như muốn cứu vãn ta từ trong nước lửa. Với tiền đảo Bồng Lai tự cho mình là chính thống như các ngươi, chẳng lẽ người nào cũng dối trá giống như vậy sao? Ta tình nguyện nhìn thấy một tên tiểu nhân chân chính. Trần Phác thở dài nói: người trẻ tuổi thì luôn luôn xúc động như vậy, tính tình dữ dằn quá cũng không tốt. Chúng ta thật tình mong muốn ngươi có thể ăn năn, biết mình phạm sai lầm lớn, từ đó sửa đổi đi. Ngươi hãy đi cùng chúng ta đến Bồng Lai thôi. Sở Phong hơi tức giận, cảm giác hai lão già này quá vô sỉ rồi. Chẳng biết mất mặt là cái gì, dối trá quá phận, vọng tưởng dẫn hắn đến Bồng Lai là muốn đào móc bí mật trên người hắn. Một khi nghiền ép sạch sành sanh thì sẽ giết chết hắn không có chỗ chôn. Vô sỉ, không biết xấu hổ đến mức như các người, đúng là hiếm gặp đấy. Các người không cảm thấy ngượng ngùng sao? Sở Phong chế nhạo, sau đó quay sang nhìn Trần Thịnh nói: đây là hai gia gia của ngươi hay là nô bộc của ngươi? Ngươi hãy bảo bọn chúng đi xem camera giám sát chỗ này đi, rồi bảo bọn họ ngậm miệng lại. Người muốn chết. Trần Thịnh hận Sở Phong thấu xương, quay sang thỉnh cầu hai lão giả: nhất định phải bắt lấy hắn, thẩm vấn xong ta sẽ nghiền hắn thành tro. Rốt cuộc cũng đã tháo bộ mặt giả dối xuống rồi, thẹn quá hóa giận sao? Đến đây đi, muốn giết ta thì cứ ra tay. Nói thật, hôm nay ta dự định sẽ diệt sạch toàn bộ các ngươi. Sở Phong nói đến câu sau cùng, ngôn ngữ bá đạo, không còn che giấu, nó đã quyết tâm muốn giết bọn họ. Người cái thằng nhãi ranh cuồng vọng. Trần Phong chịu không nổi, sắc mặt trở nên âm trầm, tay chỉ thẳng vào Sở Phong. Sắc mặt Trần Phác cũng trở nên lạnh lùng, cao giọng dạy dỗ: thanh niên bốc đồng là chuyện tốt, nhưng cứng quá dễ gãy. Người cảm thấy tạo nghệ trận vực của mình siêu phàm, muốn làm gì thì làm sao? Ngươi trưởng thành vô địch thiên hạ chắc? Nên biết rằng trên đời này có rất nhiều thứ ngươi còn chưa hiểu rõ. Có những vật mà ngươi như ngươi cần phải kính sợ. Nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, hôm nay lão hổ sẽ bắt ngươi lại, để cho ngươi biết được thế nào là trời cao đất rộng, đất dày bao nhiêu, và ngươi vô tri nồng cạn đến cỡ nào. Sở Phong bình tĩnh hỏi: khi còn bé, mẹ ngươi không đói ngươi sao? Ngươi dối trá đến mức buồn nôn như vậy, chắc lúc sinh ra ngươi, mẹ ngươi buồn nôn lắm hả? Thằng nhãi ranh, ngươi dám làm nhục ta. Trần Phác giận tím mặt, ông ta cũng không chịu không được, sát khí nhảy vọt, rốt cuộc không che giấu nữa. Rốt cuộc cũng đã lột mặt nạ xuống rồi. Sở Phong trào phúng nói: chung quanh bất luận tiến hóa giả bản thổ hay là sinh linh đến từ vực ngoại. Khi nhìn Sở Phong thì chẳng còn gì để nói. Tuy nhiên ai cũng đều sợ hãi rút lui. Bọn họ biết đại chiến sắp bộc phát rồi. Trần Pháp và Trần Phong đều tế ra một lá cờ nhỏ cắm trên mặt đất, khiến cho trận vực ba động ở nơi đây yên tĩnh lại. Trận vực tính là cái gì chứ? Con trẻ thì cứ sốc nổi, thiếu lòng kính sợ người khác, rất dễ ngã nhào. Trần Phong cười nhạt nói. Trần Pháp cũng theo vào, muốn bắt Sở Phong lại. Nhưng bọn họ cũng không nôn nóng ra tay. Đợt này chú Thành Khôn đang bị thương cảm nhận được sự thay đổi của nơi đây. Ánh mắt bắn ra chùm sáng kinh người. Cả đã uống thuốc, đã khôi phục hơn phân nửa tinh lực, đồng thời cũng đã nối lại xương gãy. Tính luôn phần của ta, để ta giết hắn. Cả lạnh giọng nói, cả hận Sở Phong thấu xương. Không có trận vực, cả tự tin mình có thể một tay bóp chết tên thổ dân khốn kiếp này. Lúc này, cả đã tế ra bản thể, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, giống như chủ tước, mang theo lửa nóng hừng hực lờ lửng giữa bầu trời. Sở Phong nhìn chằm chằm gã, cảm giác rất giống với hung cầm màu đỏ lơ lửng bên ngoài trái đất ngày đó. Trước đó hắn đã vận dụng hỏa nhãn kim tinh, cho nên mới có chỗ hoài nghi. Nhưng toàn thân của Chu Thành Khôn đều màu đen, huyết thống âm tước nhiều hơn một chút, không rõ như lửa như âm cửu tước đang chuyển hóa thành chủ tước. Tên hung cầm to béo mấy ngày trước ngoài trái đất có quan hệ gì với ngươi? Sở Phong hỏi. Là tổ tượng của ta, âm cửu tước. Chu Thành Khôn đáp, nhưng sắc mặt khó coi. Cái gì là to béo? Rõ ràng là bằng ba kiếp ngươi. Hình thể to gần bằng phân nửa trái đất kia mà. Gã tràn ngập ngạo ý. Năm đó âm cửu tước chinh phạt tình cầu này, chém giết vô số nghịch loại. Về sau nam phụ lão ấu trong đám thổ dân nhìn thấy âm cửu tước đều phải run lên. Gã và Chu Tước Vũ cùng nhau bước lên tình lộ, chính là đi theo dấu chân năm đó của âm cửu tước, đi cùng một đường từ núi Trung Nam giết ra. Gã cũng muốn giết nghịch loại trên tinh cầu này, phục chế huy hoàng của tổ tiên, quật khởi tại nơi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.